Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Nhất Đỉnh Không Khế Hai Chủ. Dược Vương Cốc, Băng Hải Linh Cảnh, rốt cuộc tìm được nó, rốt cục lại đến nó. Khắp núi đều là dược điền, vách đá sườn đồi, thác nước ngàn dặm, chỉ là, không, có cái kia quen thuộc dược thảo mùi thơm ngát. Không thấy cái kia quen thuộc, ánh nắng ấm áp, không thấy cái kia lười biếng rộng rãi bạch y sư phụ. Cũng không có ngày đó Thực Vô Ưu tiểu yến nhi, toàn bộ sơn cốc đều bị đại hỏa bao phủ, mỗi cái địa phương đều đang thiêu đốt, bốc lên ngọn lửa, nhưng là những ngọn lửa này liền tựa như hư huyễn ánh lửa, một dạng cũng không có đem bất kỳ vật gì thiêu hủy. Rồi lại tản mát ra làm cho người khó có thể chịu đựng nhiệt độ. Dạng này hỏa không phải là dược vương thần hỏa sao? Nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, cô Phi Yến đau lòng khó mà miêu tả. Nhưng là nàng cũng không có thời gian lại hoài cửu, lại thương cảm. Nàng đề phòng từng bước một thử nghiệm đến gần đường ranh giới. Nếu là ngày trước vừa tới gần đường ranh giới liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra. Nhưng là, lần này nàng nhất định không có cảm giác được cỗ lực lượng kia. Nàng đại hỉ, lần nữa thử nghiệm triệu hoán phượng chi lực. Nàng vẫn không thể nào đem phượng chi lực triệu hoán tới. Nhưng là, nàng cảm giác rõ ràng hơn. Phượng chi lực ngay tại dược vương cốc bên trong. Tựa hồ ngay tại cùng cái này cháy hừng hực bát phẩm dược vương thần hỏa chống lại lấy. Cô Vân Viễn đến cùng đang làm gì? Nàng không thể ngồi chờ chết. Nàng nên làm cái gì? Cô Vân Viễn, cô Vân Viễn, ngươi đi ra, có gan ngươi đi ra. Nếu không đừng trách bản công chúa cùng ngươi ngọc đá. Cùng vỡ, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ được. Cô Phi Yến lức giận hô to. Nàng đã là đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về. Không, đem nên bàn giao cũng đều thông báo. Nàng nếu cầm không trở về phượng chi lực, tất nhiên là không ngại để cho cô Vân Viễn người đỉnh đều mất. Nàng, chết rồi, khế ước quan hệ liền kết thúc. Cô Phi Yến thanh âm quanh quẩn tại trong dược đỉnh không gian, làm tiếng vang, dần dần thu nhỏ, sau khi biến mất. Cô Vân Viễn rốt cục xuất hiện, hắn liền đứng ở trong hỏa hoạn, nhìn xem cô Phi Yến, cái kia phảng phất giống như thần, linh khuôn mặt tuấn tú, không gặp xưa nay lười biếng rộng rãi, càng không gặp diễn trò lúc cổ hủ khẩn trương, mà là băng lãnh, cao cao tại thượng, hắn nhìn xem cô Phi Yến, khóe miệng hơi câu, trong phút chốc, chỗ mi tâm liền trồi lên một đạo hỏa diễm ấn ký, đỏ đến như máu, mà hắn trong hai mắt cũng ngay sau đó trồi lên ánh lửa, từ xa nhìn lại, tựa như áo trắng tóc đen tại trong ngọn lửa. Tùy tình lật dương, lại như hỏa quang từ trong cơ thể hắn tràn đầy mà ra. Quanh quẩn áo trắng tóc đen, giờ này khắc này hắn, liền tựa như một tôn hỏa thần. Cô Phi Yến bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, không chỉ có phẫn nộ, cũng càng thêm đề phòng. Đột nhiên, cô Vân Viễn dương kiếm mà đến, đánh ra một đạo hỏa quang, thẳng tắp hướng cô Phi Yến trước mặt đánh tới. Cô Phi Yến lập tức tránh ra, ngã ở một bên. Cô Vân Viễn khóe miệng ý cười càng thêm lạnh tà, hắn lại một lần nữa phát ra công kích. Lần này, cô Phi Yến không có trốn, nàng lạnh lùng nhìn xem chạm mặt tới ánh lửa, ánh mắt trồi lên quyết tuyệt cười lạnh, mất phượng chi lực nàng, cơ hồ, phế vật, bất quá, nàng là dược vương đỉnh chủ nhân, nàng chưa bao giờ đã mất, đi đối với dược vương đỉnh trưởng khống, cũng liền chưa bao giờ đã mất đi đối với dược vương thần hỏa trưởng khống. Ngay tại ánh lửa muốn bộc đi lên thời điểm, cô Phi Yến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh lửa lập tức liền hư không tiêu thất. Cô Phi Yến đứng dậy đến, lạnh lùng hướng cô Vân Viễn nhìn lại, nói, ngươi muốn, rốt cuộc là cái gì? Cô Vân Viễn mặt không đổi sắc, yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cô Phi Yến cười ha hả, vậy thì không cần, chính ta sẽ biết rõ ràng. Nàng dứt lời, ánh mắt biến lạnh, cất bước khóa cuốc hai phiến không gian đường ranh giới. Cái kia lực lượng thần bí sau khi biến mất, nàng tùy tiện liền bước vào, mà nàng lấy ý niệm điều khiển bát phẩm dược vương thần hỏa. Nàng chỗ đến, dược vương thần hỏa đều diệt. Thấy thế, cô Vân Viễn bỗng nhiên lui lại, cô Phi Yến khóe miệng ý cười càng sâu, nàng nói, xem ra, ta đã biết rõ ràng một nửa chân tướng, ngươi đang lợi dụng ta, bao quát phượng chi lực tấn cấp dược vương thần hỏa, ngươi cần cửu phẩm dược vương thần hỏa, đến giải trừ cái không gian này đối với ngươi ước, thúc, ngươi căn bản không phải khí linh, không thể không nói. Cô Phi Yến cái suy đoán này khoảng cách chân tướng rất gần, chỉ tiếc, cuối cùng không phải thật sự cùng nhau. Cô Vân Viễn không nói, từng bước lui lại, hắn chỗ lui chỗ, ánh lửa lại càng phát dồi dào. Cô Phi Yến dừng bước, nàng một bên trong bóng tối thử nghiệm tại khu vực này, bên trong triệu hoán phượng chi lực, một bên tiếp tục thăm dò cô Vân Viễn. Nàng hỏi, vì sao ngươi cũng có thể trưởng khống dược vương thần hỏa? Nhất, đỉnh không khế hai chủ, ngươi không phải khí linh, cũng không phải dược vương. Đỉnh chủ nhân, ngươi vì sao có thể đi vào dược vương đỉnh? Vì sao lại có thể sống ngàn năm? Cô Phi Yến như cũ không cách nào đem phượng chi lực triệu hoán đi ra. Nhưng, là... nàng đối với phượng chi lực cảm giác lại so vừa mới tiến một bước. Nàng thậm chí có thể cảm giác được phượng chi lực chính là bị liệt hỏa vây khốn. Nhưng là cái này liệt hỏa cũng không phải là bát phẩm dược vương thần hỏa. Cô Phi Yến tạm thời không rảnh suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn vào cô Vân Viễn con mát, chờ lấy hắn trả lời. Cô Vân Viễn chính là không biểu lộ thái độ. Hắn ánh mắt phát lạnh, nhất định, lập tức cầm kiếm, hướng cô Phi Yến lệch vị trí mà đến. Cô Phi Yến lập tức triệu hồi ra dược vương thần hỏa tạo thành lớp kín tường lửa. Nhưng mà, khiến người bất ngờ là, cô Vân Viễn nhất định cùng nàng giống như đúc, có thể hoàn toàn trưởng khống dược vương thần hỏa. Hắn vung tay lên, tường lửa giây lát, diệt. Cô Phi Yến nguyên cho là mình đối với dược vương thần hỏa trưởng khống còn mạnh hơn hắn, chí ít thằng triệu hoán dược vương thần hỏa. Hắn không động được, cô Phi Yến tựa hồ ý thức được cái gì. Kinh trụ, mà cô Vân Viễn lập tức liền ép tới gần nàng. Kiếm gác ở cổ nàng bên trên, rốt, cục, hắn mở miệng, lạnh lùng thấp giọng, đồ nhi ngoan, ngươi làm gì cùng vi sư đấu? Vi sư có thể nuôi ngươi 10 năm hồn phách, liền tùy thời có thể diệt ngươi hồn. Cô Phi Yến quay đầu nhìn về phía trên vai kiếm, đột nhiên ha ha cười ha hả, có đúng không? Ngươi nhưng lại diệt nha, ngươi diệt ta, người nào giúp ngươi luyện thành dược vương đỉnh? Ngươi sẽ không sợ công cốc sao? Nghe lời này một cái, cô Vân Viễn băng lãnh trong mắt liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cô Phi Yến thình lình đẩy hắn ra kiếm, rời xa hắn, nàng lại nói, cô Vân Viễn, nếu như ta không có đoán sai, năm đó ngươi căn bản không có luyện thành dược vương đỉnh, ngươi nói cho ta biết dược vương thần hỏa có cửu phẩm là cố ý lừa dối ta, để cho ta một bậc luyện từ từ. Trên thực tế, ngươi là đang để cho ta với ngươi cùng một chỗ luyện đỉnh. Chỉ có luyện thành cửu phẩm dược vương thần hỏa, cái dược đỉnh này mới tính chân chính luyện thành. Đúng, không? Cô Vân Viễn không nói. Bắt đầu lui lại, cô Phi Yến híp mắt, ánh mắt thấu ra khí tức nguy hiểm. Nàng từng bước một, hướng cô Vân Viễn đi đến, lại nói, chỉ có ta và Phượng Chi Lực hiệp trợ mới có thể hoàn thành cuối cùng tấn cấp, một mình ngươi làm không được. Nhưng là, ngươi lại không muốn để cho ta chiếm hữu Dược Vương Đỉnh. Cho nên, ngươi gạt ta, một mực lừa dối ta, thậm chí bức ta, ngươi luyện đỉnh Tuấn Đỉnh. Chỉ tiếc, đỉnh kia không luyện thành, ngươi còn không có thực sự trở thành khí linh. Nhưng là, cái này ngàn năm qua, kỳ thật ngươi một mực đều ở luyện đỉnh, cho nên ngươi không chết, thành không phải người, không phải quỷ, không phải linh, không phải hồn đồ vật. Cũng bởi vậy, ngươi cùng ta cũng như thế có thể trưởng khống cái này bát phẩm Dược Vương thần hỏa. Cô Vân Viễn ha ha cười ha hả, không hổ là ta Cô Vân Viễn Đồ Nhi, ngươi thật thông minh, ha ha, chỉ là ngươi biết lại như thế nào? Bản tôn không diệt được ngươi, ngươi cũng không diệt được bản tôn. Trừ phi, ngươi nghĩ ngọc đá cùng vỡ, thành toàn bên ngoài cái kia phản bội ngươi nam nhân. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến sắc mặt liền càng khó coi hơn. Cô Vân Viễn lại quay người, hướng biển lửa chỗ sâu đi đến. Cô Phi Yến không có truy, nàng tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhìn chằm chằm cô Vân Viễn bóng lưng nhìn, nhíu gấp lông mày. Ngay tại cô Vân Viễn thân ảnh sắp bị liệt hỏa bao phủ thời điểm, nàng đột nhiên lạnh lùng hạ lệnh, cô Vân Viễn, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Đúng, nàng dùng là mệnh lệnh. Hết chương.